Chương 2912, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Một, người này tại hồi lâu trước kia liền trộm đi truyền thừa cùng thần khí, vụng trộm tu tập, đồng thời nhờ vào đó dương danh lập vạn, tung hoành thiên hạ. Mọi người đều biết, Mộc Nhạc Các từ trước đến nay không tranh quyền thế, không màng danh lợi, phát hiện người này sau cũng không muốn làm khó cùng nàng, chỉ muốn thu hồi thứ thuộc về Mộc Nhạc Các. Nhưng ai biết, người này không những không muốn trả lại, thậm chí còn cùng sư huynh đệ, đả thương Mộc Nhạc Các vô số tinh anh, đả thương thánh nữ, thậm chí còn giết một cái độ kiếp kỳ trưởng lao cùng một cái thánh cô. Vãng sinh quảng trường lâm vào một lát tĩnh lặng, sau đó triệt để vỡ tổ rồi giết độ kiếp kỳ trưởng lao nói đùa a đến tuột cùng là ai như thế hung ác dám ở Bắc Lục lớn lối như thế, không phải nói Bắc Lục chi địa, ngay cả thanh thiên bảng bên trên cao thủ cũng không dám xông loạn sao Lục Mạnh Quang, người này âm hiểm giảo hoạt, bụng dạ cực sâu. Ta Mộc Nhạc Các vốn là hảo tâm nghị tha cho nàng một mạng, lại bị nàng đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng tức thì bị nàng đào thoát. Nhưng nàng như coi là, đắc tội ta Mộc Nhạc Các, chu diệt nhiều như vậy người vô tội tính mệnh, còn có thể toàn thân trở ra, vậy liền mười phần sai dù là dốc hết Hoắc Đốn bộ lạc toàn tộc chi lực, dù là hao hết ta Mộc Nhạc Các cao y củ ổ y củ nở dê tín đồ, cu nở dê nhất định phải để cái này ác tặc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lục Y Thiền Sư, người này đến cùng là ai a? Lục Mạnh Quang mắt đỏ vành mắt, một mặt lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng nói, người này chính là Khuynh Thành Sắt Thần Quân Mộ Nhan Hoa, cứ việc trước đó đã có người đoán được. Nhưng nghe đến Lục Mạnh Quang trả lời, trên quảng trường vẫn là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quân Mộ Nhan, lại là Quân Mộ Nhan, chẳng lẽ nói nàng có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất phụ trợ sư, có thế có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đều là bởi vì trộm Mộc Nhạc Các truyền thừa cùng thần khí đó, còn cần phải nói sao? Nếu không nàng tuổi còn trẻ, ở đâu ra bản sự xông ra như thế vang dội thanh danh đoạt đồ của người khác không trả, lại còn dám lớn lối như vậy, nữ nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ. Ban đầu ở xa la bí cảnh bên trong, nàng không phải liền là tùy ý cướp đoạt người khác bảo bối sao? Nữ nhân này ác độc tâm địa, ta xem sớm ra. Lục Mạnh Quang đưa tay hạ thấp xuống ép, ta Lục Mạnh Quang hôm nay ở đây thề, về sau phàm là đứng tại Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Thất Ma bên kia, chính là ta Lục Mạnh Quang địch nhân, đến chê tờ mới thôi. Làm một cái y sư địch nhân là kết cục gì, đồ đần đều có thể biết. Lục Mạnh Quang vừa nói xong, Lạc Phượng Đình liền lên trước một bước lạnh lùng nói, Tử Vân giới Bắc Lục Vân gia chủ mẫu Huyền Mộng Lam là ta khuê trung mật hưu, sớm tại 12 năm trước, nàng duy nhất con ruột liền mất tích. Ai biết được hôm nay mới biết được, con trai của nàng căn bản cũng không phải là mất tích, mà là bị Tiêu Diêu Thất Ma bên trong Vân Nhược Hàn đoạt xá. Ta hảo hữu Mộng Lam, tức thì bị Vân Nhược Hàn tên xuất sinh này tự tay giết chết. Thú này không đội trời chung, ta thể nhất định phải tự tay chu sát Vân Nhược Hàn cậu ta kia, vì muốn tốt cho ta bạn báo thù. Ai nếu là dám bao che Tiêu Diêu Thất Ma, chính là cùng ta linh mục cửa đối nghịch. Ngay sau đó là Tống Khang đến, mọi người đều biết, ta Tống Mộ Thế Tử, là Ninh gia đại tiểu thư. Bây giờ, Tiêu Diêu Thất Ma xâm nhập Bắc Lục làm sằng làm bậy, lại còn giết thê tử của ta phụ thân Ninh Kính Khâu. Như thế tà ma, người người có thể chu diệt ta Tống Mộ cu nở dê ở đây lập thệ, cùng Tiêu Diêu Thất Ma thế bất lưỡng lập, ai nếu dám bao che bọn hắn, cũng đừng trách ta y lý tiền cốc đến lúc đó thấy chết không cứu. Ba người này phát biểu, mỗi một cái đều trịch địa hữu thanh. Quả thực giống như là liên tục ném đi ba cái kinh lôi tại thiên quang khư bên trong. Chương này xong.